Chương 315, hành tinh Lam Thủy Tờ Lê Ơ đang hành động. Tiêu Thập Tam chính ôm một thanh bảo kiếm, chính ở trên đỉnh núi cảm nộ cái gì. Nếu như có người để sát vào nghe, sẽ nghe được một trận như có như năm tiếng ấy. Hiển nhiên, Tiêu Thập Tam đang tu luyện một loại mạnh mẽ thần công đứng thẳng giấc ngủ thần công. Cái này thần công muốn luyện thành, độ khó rất lớn. Trên đỉnh núi, mây gió biến ảo khó lường, lúc đó có gió to, gào thét mà qua, người bình thường liền đứng lập đều không làm được. Làm sao có thể ngủ đến là mờ, nhưng Tiêu Thập Tam rõ ràng đã làm được thật là mạnh mẽ. Đống nhiên một luồng ánh kiếm từ đằng xa bắn mạnh mà tới. Tiêu Thập Tam đột nhiên mở hai mắt ra. Xoát ôm ấp ở ngực bảo kiếm hơi động, dĩ nhiên ra khỏi vỏ có điều lập tức, Tiêu Thập Tam liền ngừng rơi xuống động tác trong tay. Tiêu chân ngắn đại tin tức siêu cấp đại tin tức quỷ nữ tiếng quát tháo theo phi kiếm đồng thời mà đến, để Tiêu Thập Tam không còn gì để nói. Lạc thất ngươi này không phải quấy rối ta tu luyện sao? Tiêu Thập Tam khe khẽ thở dài. Quỷ nữ bóng người rất mau ra hiện tại Tiêu Thập Tam phía trước, cả kinh kêu lên, Tiêu chân ngắn, mau nhìn vô lượng trung tâm mua sắm có đại tin tức có chuyện gì thật thất kinh. Tiêu Thập Tam bĩu môi, mở ra vô lượng trung tâm mua sắm. Một cái trí đỉnh thu mua tờ khai treo thật cao, khiến người ta đệ liếc mắt liền thấy quá khứ. Vạn khí thu mua khiến, vô hạn thu mua pháp khí, linh khí, pháp bảo, hồn khí, bán tiên khí. Linh bảo chờ chút đồ vật giá tiền là giá thị trường phá giá 30% thu mua kỳ hạn, vô kỳ hạn người thu mua, hải vô lượng tông chủ hắn tại sao muốn thu mua đồ vật. Tiêu Thập Tam trừng mắt. Quỷ nữ mở ra chính mình vô lượng trung tâm mua sắm, mở ra đồ vật phân loại, quay về hắn nói, ngươi xem, trong trung tâm mua sắm vốn đang ở bán sở hữu đồ vật, đã bị người toàn bộ mua đi rồi. Tiêu Thập Tam hai mắt đại trừng, trần trơ nói, sẽ không là tông chủ mua chứ không sai chính là tông chủ mua đi rồi. Quỷ nữ khẳng định địa gật gù. Tiêu Thập Tam cau mày trầm tư, vuốt cằm, nhìn phía xa mây tía, nói, nếu Hải Tông chủ cần đồ vật, vậy chúng ta liền giúp hắn thu mua đi. Quỷ nữ trợn mắt khinh bỉ một cái, này còn muốn ngươi nói hiện tại, không chỉ là vô lượng tông người, còn có hành tinh Lam Thủy sở hữu tờ lỡ đều biết tin tức này. Hiện tại rất nhiều người cũng bắt đầu cướp đi chỗ khác thu mua pháp khí hành tinh Lam Thủy tờ lỡ vị trí Diễm Châu, đã rất khó tìm đến tân đồ vật. Tiêu Thập Tam thở dài nói, khuyết đại như vậy đặc biệt. Tâm đại hắc, hắn vốn là mở ra một cái thương hội. Chủ yếu nghiệp vụ chính là đầu cơ vô lượng trung tâm mua sắm đồ vật, hắn thương hội đã trải rộng toàn bộ Sơn Hải Châu, hiện tại đã sớm kiếm được buồn mãn bát đầy. Quỷ nữ không nói gì nói. Tiêu Thập Tam cả kinh, nói, không được, chúng ta làm sao có thể để Tâm Đại Hắc giành mất danh tiếng. Nhanh một tay phái người đi thu mua, một tay phái người đi luyện khí, mau sắp xếp lên. Quỷ nữ đạo, ta lại đây chính là tìm ngươi sắp xếp chuyện này, ta có một ý nghĩ, chúng ta có thể hay không đi ma tộc lãnh địa. Thu mua ma khí đây hả? Ma khí cũng được, đúng, ta trước QNZ thu được một chu tờ đến từ ma tộc chiến lợi phẩm, căn cứ rác rưởi lợi dụng tâm tư, ta đem những ma tộc này vũ khí treo ở vô lượng trong trung tâm mua sắm, sau đó cũng tương tự bị tông chủ cho lấy đi. Đương nhiên khả năng là bởi vì tông chủ thu mua vũ khí thời điểm, thuận tiện lấy đi, liền mới vừa ta QNZ làm một cái kiểm tra, lần thứ hai đem một cái ma tộc vũ khí lựa chọn bán. Ngươi đoán làm sao lại bị tông chủ mua đi rồi? Ngan nở ba không sai chuyện này. Quỷ nữ hai mắt sáng lên nói, đây chính là một lần đại kỳ ngộ. Hiện tại hành tinh Lam Thủy tờ lỡ đều đưa ánh mắt đặt ở loài người lãnh địa bên trong, căn bản không có chú ý tới ma tộc nơi đó. Đây là một mảnh bảo tàng nơi ai, nhưng là chúng ta căn bản không có con đường. A, quỷ nữ tằng háng một cái nói, ngươi biết đã từng đệ tử cuối cùng Quý Bất Đồng sao? Há, ta đã thấy trước hắn vẫn đang xem môn, nhưng là sau đó không biết đi nơi nào, hắn sống lại đi tới thay đổi mấy chủng tộc. Hiện tại hắn là ma tộc bên trong vương tộc tham dục ma tộc một thành viên. Thông qua hắn, chúng ta có thể tiếp xúc được ma tộc giao dịch hệ thống, từ đó thu hoạch được lượng lớn ma khí, có thể được sao? Thử một chút xem thôi, tốt lắm, nửa ngày sau. Lưu Hải mở mắt ra, chú ý vạn khí chân linh đại trận bên ngoài. Lúc này, bên ngoài đã tụ tập nhiều vô cùng người, có loài người, có ma tộc, QNZ có yêu tộc tam tộc người, chia làm 3 phương hướng, đem Lưu Hải bày xuống trận pháp. Bao quanh vây nốt thân là sự kiện nguyên nhân ngự nước vương Triệu Hán Hải cùng hỏa thần đế Vu Nhậm, len lén trốn ở trong đám người, quan sát phía trước đại trận. Triệu Hán Hải trong mắt thần quang lấp lóe, đây rốt cuộc là ai vậy lại muốn ăn một mình bày xuống trận pháp, ngăn cản tất cả mọi người đi vào lấy quặng. Vu Nhậm trong đôi mắt tỏa ra ánh lửa, muốn xem thấu trận pháp bên trong, nhưng uổng công vô ích, nhẹ hít một hơi, ngươi biết tòa trận pháp này sao? Triệu Hán Hải gật gật đầu, lại lắc đầu. Có ý gì? Vu Nhậm nghi hoặc. Triệu Hán Hải lắc đầu nói, trận pháp này đã vừa mới có người đã nói, cái này gọi là vạn khí chân linh đại trận, nhưng cụ thể trận pháp tình huống, ta cũng không biết. Vu Nhậm ngụy trang chu vi, lúc này loài người đã tập hợp dòng dã 300.000 người đến, tiếp sau còn có thể có lượng lớn người đến đây, chỉ cần bây giờ tụ tập người ở chỗ này, tộc, thấp nhất cảnh giới QNZ có nguyên anh kỳ, phần lớn đều là nguyên thần kỳ, còn có lượng lớn luyện hư kỳ tồn tại, này một đám thực lực có thể gọi khuyết đại, mặc dù là hợp thể cảnh giới đại năng, đối đầu này 300.000 người, QNZ không có quả ngon ăn, ta hỏi một chút trưởng bối, nhìn có thể hay không trước tiên tìm hiểu một chút vạn khí chân linh đại trận. Vu Nhậm mài xa một hồi trên tay trái một chiếc nhẫn, đem phát sinh trước mắt tất cả, nói cho cách xa ở đế đô nhị bá. Tiểu Mặc cho, ngươi không phải đang chuẩn bị tuyệt thế thiên kiêu chiến sao, hiện tại ngươi ở đâu? Vu Nhậm hồi đáp, ta ở sâu trong hư không, nơi này phát hiện một chỗ lên đến M.E.V.N. ước viên cực phẩm linh tinh khoáng, hiện tại chúng ta ngay ở cực phẩm linh tinh khoáng bên ngoài, nhưng mỏ quặng bị một cái nhanh chân đến trước hắn bày xuống một cái trận pháp, ta sợ có trò lừa, vì lẽ đó vội vã thỉnh giáo một chút nhị bá. Ngươi đem tình huống truyền đưa tới Vu Nhậm, vội vã thông qua bí pháp, đem trước mắt nhìn thấy tất cả, truyền tống cho nhị bá. Quá không bao lâu, nhị bá truyền tin tức trở về, trận pháp này là vạn khí chân linh đại trận, trận này nhất định phải lấy một cái tiên khí thành tiểu tế phẩm mới có thể khởi động, mà khởi động sau khi, để vào càng nhiều vũ khí, thu được chân linh càng nhiều, trận pháp này uy lực lại càng lớn. Ngươi xem một chút trận pháp phạm vi, liền biết để vào bên trong đồ vật có bao nhiêu, 1 meter là một cái, 10 meter chính là 10 cái, trận này chu vi hơn 1.000 km, chí ít đã để vào hơn triệu kiện đồ vật. Chỉ cần một cái vật phẩm uy lực không lớn, nhưng hợp lại cùng nhau uy lực đã sớm đạt đến hợp thể cảnh giới tu sĩ bình thường đi vào, đều là bị nghiền nát mệnh, nhiều nhất lấy mệnh đổi khí, mà trong trận pháp, một cái đơn giản pháp khí, liền đủ để ngang nhau đổi đi một cái tu sĩ thu nhận hắn chân linh, làm cho trận pháp uy lực từ từ tăng lên.